Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Thôi Phủ, xem Minh Mị rốt cục khẳng múc nhất trước canh gà uống tiến miệng. Nhiễm Nhi tâm thế này mới kiên định xuống dưới. Nàng hôm qua còn khuyên bảo thiếu gia không cần sững sờ đem công chúa bài thành tiên phu nhân bộ. Dáng, kết quả đến tự bản thân Nhi vẫn là y dạng họa hồ lô. Bưng tiên phu nhân yêu nhất canh đến, có thể thấy được rất nhiều sự tình chẳng phải đương sự bản thân có thể khống chế. Trong lòng có chút lý giải thiếu gia vì sao lại bỏ xuống công chúa một người rời đi. Nghĩ đến hắn đúng là vẫn còn đối trước kia chuyện cũ dứt bỏ không dưới. Giống như là nàng giống nhau. Công chúa, này canh hảo uống sao? Thử thăm dò hỏi một câu. Nhiễm Nhi nghĩ đã sự tình là bản thân chọc, tổng yếu chính nàng giải quyết, còn có thể, Minh Mị đem thìa phóng tới một bên. Canh tự nhiên là nàng thích, mà lúc này nhưng không có tâm tình nhấm nháp, mỉm cười tiếp nhận canh bát. Nhiễm Nhi một mặt múc canh thổi mát, một mặt ôn nhu nói, này canh nhìn qua đơn giản, kỳ thực làm đứng lên khả mất công, muốn lửa nhỏ hầm 2-3 cái canh giờ. Cho đến khi đem sở hữu tinh hoa toàn hầm tiến trong canh. Phòng bếp mỗi lần chỉ phải nhất tiểu chung, mở ra cái sau táo hương bốn phía, uống đến miệng một điểm mùi nhi đều không có. Ôn bổ thật sự, nô tỳ cảm thấy này hầm canh cùng làm người giống nhau. Rất nhiều thời điểm đều là chậm công ra việc tinh tế. Phải có nhẫn nại mới được, nhíu mày. Minh Mị rốt cục minh bạch này tiểu nha đầu ý đồ đến. Đưa canh là giả, cấp Thôi Ngọc làm thuyết khách mới là thật. Nhiễm Nhi cẩn thận đánh giá của nàng sắc mặt, gặp hết thảy như thường. Thế này mới thâm hô một hơi. Thiếu gia tự tiên phu nhân đi rồi khổ đợi 10 năm. Rốt cục lại gặp công chúa, cho nên nô tỳ cho rằng, phàm là nỗ lực, liền không có uổng phí. Chẳng qua là chờ một thời cơ mà thôi, hầm canh phải đợi. Cảm tình cũng muốn chờ. Nhưng nếu chờ đến đây, lại cô phụ, liền thật sự đáng tiếc, kỳ thực nàng cũng không biết bản thân vì sao muốn đột nhiên nói cho thiếu. Ra chuyện này, dù sao bí mật này đã giấu ở trong lòng 10 năm. Mẫu thân lại chưa bao giờ cùng nàng xác định quá, nhưng là công chúa và phu nhân quá giống, giống đến nàng hận không thể đem mấy năm nay áp ở trong lòng chuyện cũ tất cả đều đổ xuất ra. Này thực xin lỗi thiếu gia, hy vọng thiếu gia tha thứ. Này thua thiệt phu nhân, hy vọng công chúa có thể thay vì nhận. Kỳ thực đem một người trở thành một người khác thế thân. Chưa hẳn là vì tiếp tục trước kia cảm tình. Tương phản, khả năng chỉ là tốt tốt lắm kết. Thệ giả đã rồi, đi qua vĩnh viễn không về được. Nhưng nếu người trước mắt có thể thay thế người kia khoan thứ. Bản thân tài năng một lần nữa bắt đầu. Dù sao, ai cũng không đồng ý dối rắm cho qua lại không phải sao. Nếu không, Thôi Ngọc chỉ cần luôn luôn xa vào ở đối vong thê hồi tưởng bên trong là được rồi. Làm gì cầu cưới công chúa đâu. Mặc dù hoàng mệnh nan vi, cũng bất quá là muốn sống khỏe mạnh. Nhân thường nói tốt quá hóa tệ, cảm tình cũng như thế. Có đôi khi dùng tình quá sâu, ngược lại hại người hại mình. Nếu là hai người có thể ở cùng nhau tự nhiên là thêm mỡ trong mật. Ngược lại nếu là sinh ly tử biệt, chẳng lẽ thật muốn đi tự tử sao? Nhiễm Nhi biết rõ loại này thống khổ, cho nên không muốn để cho Thôi Ngọc cùng công chúa lại chịu tra tấn. Này đó là nàng muốn làm, mà cứu lại cũng không chỉ nàng một người. Minh Mị nghe vậy nhất thời có chút kinh ngạc, xanh hạnh mâu nhìn về phía Nhiễm Nhi. Đã thấy đối phương như nước trong veo trong ánh mắt một mảnh trong suốt. Vốn Thôi Ngọc hướng nàng khởi binh vấn tội thời điểm. Nàng liền biết khẳng định là Nhiễm Nhi nói cho hắn biết. Bản thân mới vừa rồi còn tưởng rằng này tiểu nha đầu là muốn nàng nhẫn nại thù. Thù đến Thôi Ngọc đã quên tiên phu nhân. Nàng này làm vợ kế tài năng hy vọng. Suy nghĩ nếu Nhiễm Nhi đem này trước kia chuyện cũ đều giao đãi. Nàng phải như thế nào chống đỡ, lại không nghĩ rằng, đối phương đúng là một khác trọng ý tứ, cho nên, nàng có phải không phải cũng hiểu lầm Thôi Ngọc đâu. Muốn nói cô phụ, cũng là nhà ngươi thiếu gia cô phụ ta, vành mắt Nhi bỗng chốc lại đỏ. Nàng một mặt oán niệm nhìn Nhiễm Nhi, thở dài, ta không hỏi qua hắn vài câu chi thứ hai cùng tam phòng sự tình hắn liền tức giận. Hắn trước kia cũng không giận ta tuy rằng kiệu ủy khuất là thật. Nhưng minh mị nhưng cũng đang quan sát đối phương biểu cảm. Mắt nhìn tiểu nha hoàn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nàng đại tảng đá cũng buông xuống, không ngoài sở liệu lời nói. Nhiễm Nhi khẳng định cho rằng nàng là ăn tiên phu nhân, giấm chua. Thế này mới cùng Thôi Ngọc gây gổ, mà nhằm vào khuôn mặt này ngày sau khả năng mang đến phiền toái bản thân lại chưa nghĩ ra ứng đối. Chi sách, cho nên trước mắt chỉ có thể đem chịu tội đổ lên người khác trên người. Rời đi đại gia lực chú ý, khó trách Nhiễm Nhi tươi cười trở nên thoải mái đứng lên. Nàng nhẹ nhàng đối Minh Mị nói. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân phía trước ở chúng ta thiếu gia thất bại thời điểm không thiếu bỏ. Đá xuống giếng, ngài không biết phương diện này sự tình, thiếu gia không nên quái ngài, Minh Mị nghe được ra. Nàng thỏa đáng vì hai người đều nói lời hay, cho nên mặc dù này qua lại bản thân đều biết đến. Vẫn còn là nại tính tình nghe này tiểu nha đầu lại nói một lần. Bọn họ hai nhà đứa nhỏ có chức quan sao? Cuối cùng thời điểm hỏi một câu, Minh Mị quả thật không rõ ràng Thôi phủ khác hai phòng tình huống. Tuy rằng trước kia về sau đều không có gì giao tế khả đánh. Nhưng nàng vẫn là suy nghĩ giải hiểu biết, dù sao hiện tại nàng khổ sở trong lòng, Lưu Nhiễm Nhi nhiều lời nói mấy câu cũng tốt giải giải buồn. Chi thứ hai chỉ phải một đứa con, nhị phu nhân ương ngạnh, trong nhà chỉ có nàng định đoạt. Ta nghe quý phủ lão nhân nói, trước kia không ở riêng thời điểm, chúng ta lão phu nhân chấp trưởng việc bếp núc, nhị phu nhân liền không đồng ý. Sau này sững sờ là khuyến khích nhị gia chuyển đi ra ngoài, nhị gia ở ba cái lão gia bên trong là uất ức nhất, nhưng lại cứ được cái hoàn khố con trai, ăn uống phiêu đổ không một không dính, lão phu nhân trước kia trên đời thời điểm còn nói đâu. Hạnh đạt được khai qua. Bằng không đều sợ hắn mang hỏng rồi Thôi phủ không khí, Nhiễm Nhi luôn luôn thận trọng từ lời nói. Đến việc làm, khả nghe nàng đối chi thứ hai như thế thẳng thắn đánh giá. Chỉ có thể thuyết minh này người một nhà phẩm hạnh là thật rất kê mon sơ cũng khó trách Lý Thuần. Phong nói thôi ra chỉ phải Thôi Ngọc một cái có tiền đồ đứa nhỏ. Bị chịu thôi lão thái gia sủng ái, nhưng là, bọn họ thành hôn thời điểm. Thôi lão thái gia cũng không ở quý phủ, kia tam phòng đâu, tam phòng chính tương phản, phu nhân nhu nhược, tam lão gia lại lợi hại, đều nói con nuôi tùy thúc, tam lão gia cùng nhị thiếu gia thúc cháu lưỡng tỷ khí bản tính giống nhau như đúc. Tam phu nhân sinh là cái nữ nhi, di nương nhưng là sinh con trai, nhưng lại cùng nhị lão gia giống nhau nhát gan sợ phiền phức nhíu nhíu mày. Minh Mị cũng cùng Thôi mẫu giống nhau vì ở riêng mà cảm thấy may mắn. Nhưng là lão thái thái thương yêu nhất con thứ ba, so đối thiếu gia còn yêu thích vài phần, cho nên liền luôn luôn cùng tam phòng ở cùng một chỗ, trong lòng không khỏi sinh nghi hoặc. Chi thứ hai phu nhân như thế không thảo hỉ, Thôi lão thái gia cùng lão thái thái lại cùng tam phòng ở cùng một chỗ. Cho nên khi năm đoạt đại phòng gia nghiệp thật là cái kia nhị thẩm nương chủ ý sao? Đang nghĩ tới, ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới sáng quắc thanh âm, nói là Thôi phủ ngoài cửa đến đây khách nhân, Ngô bá không ở, gã sai vặt nhóm không chống đỡ nổi, mắt nhìn liền sau này viện xông đến, cái dạng gì khách nhân như vậy không hiểu quy củ, Minh Mị vốn là phiền lòng, nghe xong như vậy hồi bẩm không khỏi lại càng không duyệt. Nô tỳ cũng không biết, hình như là hai cái phụ nhân, còn nói hôm qua thiếu gia thu các nàng hạ lễ, tổng yếu làm cho nàng nhóm trông thấy tân nương tử. Hết chương.